Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 18 của bộ truyện kiếm hiệp Độc Thủ Thư Sinh, tác giả Trần Thanh Vân, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 18 của bộ truyện. Tư Văn trầm ngâm một lúc rồi hỏi: Lúc nãy hội chủ bảo là Thượng Quan Hoành còn có người nối dõi lưu lại ở trong bào, có đúng thế không? Vệ đạo hội chủ đáp: Ban đầu thì ta đoán như vậy, nhưng sau cuộc điều tra thì đứa nhỏ sơ sinh vừa lọt lòng thì bị giết ngay. Tư Văn lại hỏi: Bây giờ tại hạ có thể gặp Thượng Quan Hoành được chưa? Dĩ nhiên là được rồi. Giữa lúc ấy, tổng quản Cổ Kim Nhân vào sảnh đường nhìn về đạo hội chủ, kính cẩn nói: Bẩm hội chủ, yến tiệc đã sẵn sàng. Về đạo hội chủ đứng lên xòe tay mời: Nào, xin mời tiểu hữu. Tư Văn cũng đứng dậy nói: Tại hạ không dám, xin hội chủ đi trước cho. Vậy bản nhân xin thất lễ, mời tiểu hữu đi theo bản nhân. Tiệc rượu được đặt dưới mái hiên của nhà khách sành. Tư Văn cùng về đạo hội chủ vừa tới nơi, những người ở hiện trường đều đứng dậy nghênh tiếp. Tư Văn đảo mắt nhìn quanh, trái tim của chàng đập thình thịch. Thống Thiền Hòa Thượng, Tu Duyên Lão Nì, Vô Tình Tẩu, Táng Thiên Ông, Thái Y La Sát đều có mặt đông đủ. Ngoại trừ Cố Thái Kiệu không thấy xuất hiện, những nhân vật đặc biệt chẳng thiếu một ai. Tư Văn lẩm bẩm: Thật là trời cũng chiều lòng người. Mọi người vào hiên rồi chia ra làm hai bàn mà ngồi. Tư Văn ngồi ở khách vị, về đạo hội chủ ngồi thủ tọa. Vô Tình Tẩu và Táng Thiên Ông ngồi kế cận đó, còn Thái Y La Sát ngồi ở ngang mé ngoài. Bàn kia chỉ có hai người Thống Thiền Hòa Thượng và Tu Duyên Lão Nì. Tổng quản Cổ Kim Nhân chờ cho gia nhân rót rượu và đưa thức ăn vào bàn xong, rồi cũng lui ra. Bàn của Thống Thiền Hòa Thượng tuy là tiệc chay, nhưng cũng rất là tinh vi. Còn bên kia thì rượu thịt đủ thứ. Tư Văn không đoán ra được vì lẽ gì về đạo hội chủ lại mở tiệc triệu tập những tay đầu sỏ, nhưng chàng cũng không dành để suy nghĩ mà chỉ tính liệu Ngũ Lôi Châu bằng cách nào khiến cho toàn trường không một ai lọt lưới. Vấn đề trước mắt chỉ làm sao giữ cho mình được bình yên. Một trái Ngũ Lôi Châu là đủ phá tan mái hiền này, nhưng chàng thoát thân bằng cách nào? Chàng tự hỏi, mình xin ra ngoài, rồi nhân khi bất ý, liệu Ngũ Lôi Châu vào chăng? Nhưng những người ở hiện trường, hết thảy đều là những nhân vật khét tiếng võ lâm đường kim. Mình chỉ sơ hở một chút để bài lộ cơ mưu, hoặc là cử chỉ thất thố khiến cho đối phương sinh lòng nghi ngờ, thì công việc đã thành đến nơi lại hỏng hết. Dĩ nhiên về sau không còn cơ hội thuận tiện nào nữa. Bằng mình cứ ngồi trong tiệc mà hạ thủ bất thình lình, nhất định sẽ thành công. Nhưng cả mình lẫn địch cùng chết. Lúc trước chàng chỉ nghĩ tới quyết chí báo thù, nhưng bây giờ chàng cảm thấy hành động này tàn nhẫn quá. Chàng cho là trước khi hạ thủ nên tiết lộ thân thế cho kẻ thù hiểu rõ vì lẽ gì mà mất mạng. Nếu ra tay một cách đột ngột thì sao rõ được ý nghĩ của cuộc báo thù. Nhưng làm như vậy thì hậu quả sẽ ra sao? Tất là đối phương sẽ kiềm chế mình trước. Tư Văn rất đỗi hoang mang. Qua mấy tuần rượu, chàng vẫn chìm đắm trong những ý niệm dùng rằng không nhất quyết. Nhưng chàng phải quyết định ngay lập tức, nếu để cơ hội này sảnh mất thì sau này có hối cũng chẳng kịp nữa. Kể ra là cả mình lẫn địch cùng chết là thượng sách, không sợ sơ suất điều gì. Nhưng mẫu thân của chàng hiện bị giam giữ, hành động này chẳng những chỉ báo thù cho người đã quá cố mà còn liên quan đến sự an nguy của mẫu thân. Chàng chết đi thì mẫu tử sẽ không được trùng phùng, và tình trạng của mẫu thân chàng sẽ ra sao. Tử Văn không dám nhìn Thống Thiền Hòa Thượng cái nào. Hán tử lạ mặt đã cho biết lão trọc này là hung thủ hạ sát phụ thân chàng. Chàng e rằng mình không thể kiềm chế nổi để mối xúc động lộ ra ngoài mặt. Tiệc rượu im lặng như tờ, chẳng ai mở miệng nói một câu. Người ta chỉ nghe thấy tiếng đũa chén lách cách. Một bóng hồng len lén vào hiền, đến ngồi bên, xuống bên cạnh Tu Duyên lão nì. Nàng chính là Phương Tử Vi. Mới có mấy ngày mà nàng đã biến thành hẳn một con người khác. Nàng tiều tụy như là một đóa hoa tàn. Tử Văn đưa mắt liếc xéo nhìn nàng một cái, rồi thu một quang về ngay, bụng bảo dạ. Lại thêm một người mất mạng. Bây giờ đã nên hạ thủ hay chưa? Tử Văn cảm thấy một sức nặng vô hình đè ép, khiến chàng tưởng chừng như là nghẹt thở. Chàng không muốn nghĩ tới Ngũ Lôi Châu liệng ra rồi, hậu quả sẽ ra sao, mà chàng chẳng tài nào không nghĩ được. Tử Văn chợt nhớ ra mình sơ sót một chuyện lớn, liền cất tiếng hỏi. Hội chủ, còn một vị khách quý nữa chưa đến ư? Vệ đạo hội chủ hỏi lại liền. Phải chăng tiểu hữu hỏi là Thượng Quan Hoành? Tử Văn đáp. Đúng vậy. Ồ, tất nhiên là y phải đến. Bao nhiêu mục quang bất giác quay lại nhìn Tử Văn một cách soi mói, như là những mũi tên nhọn. Nhưng chàng không cần để ý, vì chỉ trong khoảnh khắc, mọi vật bất luận hữu hình hay là vô hình đều đi vào chỗ ảo diệt. Chàng đã quyết định bỏ cuộc sống chết của bản thân mình, chỉ cần thành công, không thể thất bại. Bất luận người võ sĩ dù là khẳng khái đến đâu, lúc lâm tử cũng còn đắn đo một chút. Tử Văn cũng là con người, vậy tất là có nhân tính phản ứng. Lúc này chàng sắp từ giã cõi đời, thì trong đầu óc không khỏi nổi lên những hình bóng khác nhau. Nào là phụ thân thảm tử, nào là mẫu thân mất tích, nào là con người có mối tình sâu tựa bể là thiên đài ma cơ, nào là cha con Tưởng Úy Dần và những mối tình tha thiết, nào là đại mẫu Không Cốc Lan Tố Viền ở ngôi nhà ma bên trong thành Chính Dương, nào là Diệu Thủ Tiên Sinh, Thất Tình Cố Nhân, nào là lão quái ở Bạch Thạch Phòng. Những hình ảnh này tựa hồ gần ngay trước mắt mà lại giống như là xa lắc xa lờ. Đột nhiên, vệ đạo hội chủ đứng lên nói. Tiểu hữu, Thượng Quan Hoành đến rồi đấy. Hắn nói xong, đưa tay lên vuốt một cái để lộ bộ mặt có một nửa đầy sức sẹo, cực kỳ xấu xa. Tử Văn toàn thân run lên bần bật, huyết mạch chạy dần dần, bất giác bật lên tiếng là. Hội chủ là Thượng Quan Hoành. Đúng vậy. Hắn đáp lời, rồi ngồi xuống. Tử Văn nhìn chằm chằm vào mặt của vệ đạo hội chủ hồi lâu, không thốt nên lời. Dù là trong giấc mơ, chàng cũng không thể ngờ tới, hội chủ thần bí này lại là Thượng Quan Hoành hóa chàng. Thảo nào, hắn đã tôn chàng lên làm thượng khách. Bao nhiêu luồng nhãn tuyến sắc bén đều tập trung nhìn vào hai người. Tử Văn lờ đi như là không thấy gì. Mục quang của chàng cứ dán vào mặt của Thượng Quan Hoành, nhìn không chớp mắt. Vệ đạo hội chủ cất giọng trầm trọng nói. Tiểu hữu, thiên cố sự của Thượng Quan Hoành đã nói hết rồi. Bây giờ đến lượt tiểu hữu tiết lộ thần thế đi. Tay trái Tử Văn vì luyện vô ảnh tồi tâm thủ có chất kịch độc, nên trước nay vẫn giấu kỹ chưa từng lộ ra. Những người ngồi đây hết thảy đều biết nên là chẳng ai để ý. Lúc này tay trái của chàng ngấm ngầm thủ trong tay áo ở trước ngực, nắm lấy trái Ngũ Lôi Châu. Người ngoài không hiểu tại sao mà chàng lại hoang mang đến toát cả mồ hôi, vì chẳng ai ngờ chỉ trong nháy mắt là mọi sự đều kết thúc. Dĩ nhiên Tử Văn chẳng thể không trả lời câu hỏi của đối phương. Đồng thời bây giờ đã đến lúc tối hậu quan để mà tiết lộ thân thế. Chàng đứng lên cất giọng cực kỳ lạnh lẽo đáp. Tại hạ là Tử Văn, con của Tử Anh Phong. Vệ đạo hội chủ lại đứng lên bật tiếng la hoàng. Tiểu hữu là con của Tử Anh Phong. Bao nhiêu người ngồi đều lục tục đứng dậy. Bầu không khí trong trường biến thành khẩn trương vô cùng. Cả khách hiên bao phủ một luồng sát khí vô hình, cực kỳ rùng rợn. Tử Văn không còn lựa chọn nào khác ngoài con đường này, chỉ còn cách cùng chết với kẻ thù. Tay trái của chàng thủ trong áo rộng thùng thình, lòng bàn tay vẫn nắm trái ngũ lôi châu. Dĩ nhiên, chưa một ai ngờ là mình sắp chết đến nơi. Vệ đạo hội chủ mở yến tiệc này, dĩ nhiên là có liên quan đến việc tiết lộ chân tướng của hắn. Mục quang của Tử Văn nhằm thẳng vào Thống Thiền Hòa Thượng ngồi ở bàn giữa, lúc mà tia mắt của lão vọt ra nhìn chàng bằng một thứ mục quang cực kỳ phức tạp. Tử Văn buột miệng hỏi: "Đại sư, tại hạ có điều xin thỉnh giáo." Thống Thiền Hòa Thượng lạnh lùng đáp: "Xin thiếu hiệp cứ nói ra đi." Tử Văn hất hàm hỏi: "Có tin tiên phụ cùng một người mặc áo cẩm bào đã bị chết dưới bàn tay của đại sư, có đúng thế không?" Thống Thiền Hòa Thượng mắt lóe lên như là hai ngọn đuốc, run lên hỏi lại: "Sao? Bần tăng hạ thủ ư?" Tử Văn nghiến răng đáp: "Đúng vậy, người ta bảo vậy." Thống Thiền Hòa Thượng hỏi: "Là ai? Ai đã nói như vậy?" Tử Văn đáp: "Về điểm này, đại sư bất tất hỏi đến làm gì." Thống Thiền Hòa Thượng lại hỏi: "Có bằng chứng gì không?" "Chính mắt người ta đã trông thấy." "Nói bậy." Tử Văn sẵng giọng: "Đại sư không chịu thừa nhận ư?" Thống Thiền Hòa Thượng vẫn thản nhiên: "Có thì bần tăng bảo là có, không thì bảo là không. Việc gì mà dám với chả không dám." Tử Văn hỏi vặn: "Vậy có việc đó hay không?" "Không có." "Tại hạ không thể tin được." Vệ đạo hội chủ nghiêm nghị hỏi xen vào: "Tử Văn, ý của tiểu hữu muốn sao bây giờ?" Tử Văn nghiến răng buông thòng: "Báo thủ." Táng Thiên Ông quát lên như sấm: "Tiểu tử, ngươi mơ ngủ hay sao? Về nhân tình, ngươi trả thù không đúng người. Về công nghĩa, ngươi có người cha như vậy thì thật là đáng thẹn. Còn về ân oán, thì ngươi chính là kẻ thù của hội chủ." Tử Văn cũng thét lên: "Ngươi câm miệng đi." Tu Duyên lão ni lớn tiếng: "Tử Văn, nếu tiểu thí chủ đã không cứu mạng hội chủ, thì chẳng có cơ hội nói đến câu thứ hai nữa đâu." Tử Văn hắng giọng một tiếng rồi hỏi: "Có phải các vị ở đây đều nhún tay vào vụ đổ máu ở Thất Tinh Bảo hay không?" Táng Thiên Ông gầm lên: "Miệng của ngươi nói thối lắm. Ngươi tưởng bọn lão phù cũng là giống xài lang như là loại Tử Anh Phong hay chăng?" Tử Văn nghiến răng đáp: "Lão thất phù, đừng có mở miệng là mắng người." Râu tóc của Táng Thiên Ông dựng đứng cả lên, coi bộ dáng của lão vừa buồn cười vừa đáng sợ, tưởng chừng như là sắp ra tay. Vô Tình Tẩu trầm giọng: "Người quân tử đã tuyệt giao, không nên thốt ra những lời nói sỗ sàng. Tiểu hữu cứ thùng thẳng trình bày những chuyện phải trái đó đi." Tử Văn lạnh lùng đáp: "Tại hạ đã trình bày rõ ràng rồi đấy." Tu Duyên lão ni hỏi xen vào: "Từ tiểu thí chủ, giả tỷ bây giờ bản hội coi tiểu thí chủ là kẻ địch, thì tiểu thí chủ ắt là chẳng được toàn thân mà rút lui. Tiểu thí chủ có tin như vậy không?" Tu Duyên lại hỏi: "Tiểu thí chủ có biết vì nguyên nhân gì mà thượng quan hội chủ còn ẩn nhẫn mà chưa nổi nóng hay không?" Tử Văn đáp: "Cái đó tại hạ không cần biết. Giả tỷ lần trước mà tại hạ biết rõ thân thế của y, thì giết phăng đi cũng chưa hả giận, chứ chẳng khi nào lại cứu y." Tu Duyên ngăn lại: "Ngươi đừng ăn nói hồ đồ." Vệ đạo hội chủ giơ tay lên cản mọi người. Hắn nói: "Tử Văn, tiểu hữu đã cứu bản tọa một lần. Bây giờ bản tọa tha cho tiểu hữu xuống núi. Thế là từ nay chẳng ai nợ ai nữa." Tử Văn lớn tiếng ngắt lời: "Bất tất phải như vậy." Vệ đạo hội chủ trầm giọng hỏi: "Tiểu hữu mạt sát là chuyện thực, còn báo thù là nói chuyện hoang đường. Tiểu hữu định báo thù bằng cách nào đây?" Tử Văn gầm lên:

Từ Văn bị hất ngược lại, đụng vào vách hiên. Rầm một tiếng, cả mái hiên chuyển động mạnh. Từ Văn rơi xuống đất, người chàng lảo đảo muốn té, miệng phun máu tươi như là tên bắn. Người vừa ra tay chính là Thống Thiền Hòa Thượng. Đây là lần đầu tiên Từ Văn nếm mùi uy lực của tiên thiên cương khí của lão. Cùng lúc đó, những tiếng quát vang pha lẫn với trường lực phát ra bình bình, như là chậm một chút, đều đánh vào khoảng không. Vệ đạo hội chủ biến sắc, mọi người cũng đều tái mặt. Từ Văn đã biết rõ kết cục bữa này như thế nào rồi. Chẳng lẽ hỏng việc rồi, đành cam lòng bó tay chịu chết. Chàng đưa tay lên lau huyết tích ở trên miệng, trong lòng ôm một quan niệm liều mạng. Chàng phóng trường đánh vào người gần nhất là Vô Tình Tẩu. Tuy là chàng đã bị thương, nhưng trước kia được lão quái ở Bạch Thạch Phong đem toàn bộ chân nguyên chút vào người chàng, nên là nội lực đã đến mức phi thường. Ngoài Thống Thiền Hòa Thượng, chẳng một ai bì với chàng được. Phát trưởng liều mạng này, uy thế dường như là lay non chuyển núi. Vô Tình Tẩu hấp tấp phản ứng, nhưng mà cũng bị chấn động mạnh, lảo đảo người đến 4-5 bước, lùi lại tới bên cửa mái hiền. Luồng dư kình xoáy lại, khiến cho bao nhiêu đồ chân quý trong mái hiền đều tung lên, rồi sớt xuống đất vỡ tan tành. Cả tòa khách hiền vang lên những tiếng rắc rắc, tưởng chừng như là sụp đổ đến nơi. Sau phát trưởng đó, Từ Văn chẳng kể gì đến hậu quả, xoay mình nhảy sổ về phía vệ đạo hội chủ. A-di-đà-phật. Thống Thiền Hòa Thượng vừa niệm Phật, vừa vung trưởng lên. Một luồng cương khí hòa hoãn xô tới đập vào người Từ Văn. Kinh lực lúc này biến thành nặng đến muôn cân. Từ Văn như là bị sét đánh. Người chàng hất tung lên, bay ra đến giữa vườn hòa, rồi rớt xuống đánh huỵch một cái. Chàng té xuống, không dậy được nữa. Lần bị thương thứ hai này khiến cho máu miệng trào ra càng nhiều. Mọi người trong mái hiên chạy cả ra ngoài. Mỗi người đứng một phương vị, vây Từ Văn vào giữa. Từ Văn thở hồng hộc một hồi, rồi cố đứng dậy. Chàng rít lên bằng một giọng thê thảm. Từ Văn này còn sống, không ăn được thịt các người, thì lúc chết cũng bắt hồn vía các người để trả thù cho hả giận. Thanh âm oán độc rùng rợn khiến cho người nghe không rét mà run. Táng Thiên Ông tròn ủng như là trái cầu thịt, nóng nảy lớn tiếng quát. Cái thằng loại này đã thành giống sải lang, chẳng thể để gã sống trên đời này được nữa. Chưa dứt lời, lão đã phóng trưởng đánh tới. Từ Văn trợn mắt rách cả mí, chàng cố gượng vận toàn lực để mà chống đỡ. Rầm một tiếng chấn động, Táng Thiên Ông lùi lại 8 thước. Từ Văn lại ngã lăn xuống đất, máu tươi phun ra ồng ộc, sắc mặt nhợt nhạt như là tờ giấy trắng. Chàng loạng choạng đứng lên nhưng lại té xuống. Đến lần thứ 3 mới gắng gượng chống đỡ được cho khỏi ngã. Táng Thiên Ông rít lên một tiếng, lão vọt mình lại, xòe bàn tay lớn bằng cái quạt lá bồ đề, đè xuống đầu Từ Văn. Từ Văn mắt nảy đom đóm, tai ù đi. Chàng không còn sức để mà né tránh, thì còn nói gì đến việc đỡ gạt nữa. Bóng người thấp thoáng, vệ đạo hội chủ đưa tay ra ngăn Táng Thiên Ông lại, rồi nói. Xin tiền bối hãy ngừng tay. Táng Thiên Ông hằn học lùi lại. Vệ đạo hội chủ sấn đến trước mặt Từ Văn, trầm giọng nói. Từ Văn, bản tòa tha tiểu hữu xuống núi. Từ đây chẳng ai nợ ai nữa. Nếu như lần sau còn gặp mặt, bản tòa tất là hạ sát tiểu hữu luôn. Từ Văn định thần, gắng gượng đáp. Thượng quan Hoành, bữa này ngươi không giết ta, nhưng ta sẽ thề rằng sẽ trả mối thù này. Vệ đạo hội chủ đáp. Cái đó là tùy tiểu hữu. Hắn quay lại ngó tổng quản Cố Kim Nhân đứng ở đằng xa nói. Cổ tổng quản, hãy đưa ỷ xuống núi. Cổ Kim Nhân kính cẩn đáp. Tại hạ xin tuân lệnh. Từ Văn đảo cầm mắt phẫn nộ nhìn mọi người một lần nữa, rồi lảo đảo đi ra ngoài. Cổ Kim Nhân đi theo chàng. Chàng không nghĩ gì nữa, coi chẳng khác gì một người bị bệnh lâu ngày mới khỏi. Chân lảo đảo bước cao bước thấp, rất là thất thểu ra đi. Nếu không có luồng oán khí độc giữ chàng lại, thì e rằng chàng đã ngã lăn ra rồi, nhất định không cất bước được nữa. Tử Văn ra đến ải ngoài thì Cổ Kim Nhân trở về. Chàng xuống đến chân núi Đồng Bách thì đêm đã sang canh hai. Lộ trình này ngày thường đi không đầy nửa giờ, mà lúc này phải mất đến 4 giờ. Chàng kiệt lực ngã xuống lăn ra bên đường, và bây giờ không thể gắng gượng được nữa, chàng cất tiếng rên la. Tử Văn nằm duỗi dài trong khoảng thời gian uống chừng cạn một tuần trà, rồi lại gắng gượng đứng lên đi tiếp. Tử Văn lúc đi lúc nghỉ, mãi đến lúc tảng sáng, chàng mới đi hết sơn lộ. Tử Văn thân thể mỏi nhừ, tưởng chừng như là bao nhiêu xương cốt đều bị gãy rời. Bây giờ, dù muốn đi thêm một bước, chàng cũng không đi nổi nữa. Chàng ý thức được mình bị nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không điều trị kịp thời, thì khó bề toàn mạng. Chàng cố bò tới một gốc cây trong rừng, liền ngồi lại. Chàng nở một nụ cười đau khổ, miệng lẩm bẩm: dù sao, ta hẳn còn sống, thì còn cơ hội khác. Bất thình lình, một thanh âm rất là quen thuộc lọt vào tai. Địa ngục thử sinh, tình trạng của người thế nào? Tử Văn phải cố gắng lắm mới ngẩng đầu lên được. Đây chính là hán tử lạ mặt đã trao ngũ lôi châu cho chàng lúc trước. Gã đứng ngay trước mặt chàng. Tử Văn hỏi lại: các hạ có điều gì dạy bảo? Hán tử hỏi lại: kết quả vụ này ra sao? Tử Văn nhăn nhó cười đáp: thất bại mất rồi. Hán tử sửng sốt lớn tiếng hỏi: sao? Thất bại rồi ư? Tử Văn buồn rầu đáp: thật là một cuộc thảm bại, suýt nữa mất mạng. Hán tử hỏi: tại sao vậy? Tử Văn đáp: tại hạ thất bại về tay của thiếu phụ áo hồng. Hán tử hỏi: lai lịch thiếu phụ áo hồng này ra sao? Tử Văn đáp: tại hạ không biết. Hán tử biến sắc hỏi: thiếu hiệp đã tiết lộ thân thể chưa? Tử Văn lạnh lùng đáp: cái đó là lẽ tất nhiên. Hán tử sẵn giọng: thế trái ngũ lôi châu đổ rồi. Tử Văn đáp: bị thiếu phụ áo hồng đoạt mất ngay đường trường, nếu không thì đã chẳng thất bại. Hán tử hỏi sang chuyện khác: đối phương có nghi ngờ gì về thân thế của thiếu hiệp hay không? Tử Văn lơ đãng hỏi lại: còn nghi ngờ gì nữa? Hán tử đáp: chỗ này vẫn còn ở trong phạm vi thế lực của hội vệ đạo, thiếu hiệp không sợ đối phương đuổi theo ư? Tử Văn đáp: hiện giờ chưa có chuyện đấy. Tại sao vậy? Vệ đạo hội chủ tự nguyện tha cho tại hạ ra đi. Tại sao vậy? Vì tại hạ đã cứu y một lần, y còn thiếu tại hạ món nợ đó. Hán tử mắt lộ sát khí ghê người, gã hỏi bằng một giọng lạnh như băng: sao? Tại sao thiếu hiệp lại cứu y một mạng? Tử Văn tức quá thở lên hồng hộc hỏi: phải chăng ông bạn hỏi cung ta ư? Hán tử cười khanh khạch đáp: tại hạ chỉ cần phải hiểu rõ thực tình mới có thể về phục mạng được. Tử Văn hằn học đáp: được rồi, tại hạ nói cho ông bạn hay là ta đã giải độc cho vệ đạo hội chủ một lần. Hán tử đổi giọng: sao, thiếu hiệp đã giải độc cho hắn ư? Đúng vậy. Hán tử lại hỏi: thiếu hiệp có biết rõ chân tướng của hắn không? Ta biết rồi, y là Thượng Quan Hoành. Hán tử trầm ngâm một lúc rồi hỏi: giữa thiếu hiệp và hội vệ đạo chắc là đã xảy ra một trận quyết liệt. Tử Văn đáp: ông bạn hỏi câu này chẳng là quá thừa ư? Hán tử lại hỏi: thiếu hiệp có muốn gặp lại mẫu thân hay không? Tử Văn ngập ngừng: dĩ nhiên là tại hạ muốn gặp, nhưng mà quý chủ nhân... Hán tử mặt đầy sát khí, cất tiếng cười hùng dữ nói: đệ chủ nhân bảo thiếu hiệp có muốn gặp lệnh tử thì phải xuống cửu toàn. Tư Văn tan nát ruột gan. Chàng cố đứng dậy, run lên hỏi. Ông bạn nói thế là có ý gì? Hán Từ sấn lại một bước đáp. Chuyến đi vừa rồi mà thành công, thì mẫu tử trùng phùng. Nhưng mà nếu thất bại, thì chỉ có một đường. Đường nào? Chết! Tư Văn toàn thân chấn động, lùi lại một bước tựa vào cành cây, nghiến răng hỏi lại. Chủ nhân của ông bạn là ai? Cái đó, thiếu hiệp bất tất phải hỏi làm gì? Tư Văn tức giận hỏi. Các ngươi định làm gì ra mẫu? Cùng một đường với thiếu hiệp. Tư Văn gầm lên một tiếng, nhảy sổ về phía Hán Tử. Chàng vận động chân lực làm động đến thương thế, đau đớn không chịu nổi. Mắt chàng tối sầm lại, người chàng lại té sấp xuống. Hán Tử lầm bầm. Thiếu hiệp đừng có oán tả, ta chẳng thể không giết thiếu hiệp được. Gã phóng trưởng đánh vào sau lưng Tư Văn. Tư Văn rú lên một tiếng nữa, rồi im bặt, nằm yên không nhúc nhích. Máu tươi theo ngũ quang rươm rướm chảy ra, nhuộm đỏ cả đám lá khô dưới đất bên mình chàng. Hán Tử cúi xuống để nghe hơi thở của chàng đã tắt hơi rồi. Mắt của gã nhỏ hai giọt lệ, rồi thở dài nói. Vì ta muốn sống, nên phải giết người. Ngươi đừng oán ta, đây chẳng qua là vận mệnh. Hán Tử nói xong, vung trường đánh xuống đất luôn mấy cái, đào thành một cái huyệt sâu. Gã bỏ Tư Văn xuống huyệt, rồi lấp đất lên làm thành một phần mộ. Gã lại tìm một phiến đá vuông vắn làm bia mộ, khắc 7 chữ. Cố địa ngục thư sinh, trì mộ. Mai táng Tư Văn xong, Hán Tử buông tiếng thở dài, rồi băng mình chạy đi. Không hiểu tại sao, hắn đã giết chàng mà lại thở dài. Địa ngục thư sinh Tư Văn từ đây yên giấc ngủ ngàn thu rồi chăng? Mặt trời đã lên cao 3 sao, hai bóng người tiến vào rừng. Một người đàn bà mình mặc áo xanh, che mặt bằng tấm sa xanh, không nhìn rõ khuôn mặt và cũng không biết chừng bao nhiêu tuổi. Còn một người nữa là một thiếu nữ diễm lệ. Người đàn bà che mặt cất tiếng hỏi. Ngươi biết đúng gã vào đây ư? Thiếu nữ đáp. Dạ thưa, đúng vậy. Người đàn bà lại hỏi. Thiên hạ chết hết đàn ông rồi hay sao? Mà ngươi chỉ theo đuổi một mình gã. Thiếu nữ đáp. Thưa sư phụ, xin sư phụ thanh toàn cho đồ nhi. Người đàn bà lại hỏi. Cái con nhà đầu này, giữa gã và hội vệ đạo, sao lại kết thành kiều hận? Thiếu nữ đáp. Đồ nhi cũng không hiểu, mà chỉ lo thay y sẽ chết về tay của những lão quái vật kia. Người đàn bà hừ một tiếng rồi nói. Thật là phiền quá. Ngươi chờ ta vào đây một chút, rồi sẽ lên đường. Người đàn bà che mặt tiến vào rừng. Thiếu nữ đứng ngoài thả bước đi lại chờ đợi. Đột nhiên, nàng phát hiện ra một cái mả mới. Nàng coi bìa, rồi kêu thét lên. Y chết rồi. Nàng nhảy sổ lại, rồi ngất xỉu trước mộ của Tử Văn. Lát sau, người đàn bà che mặt trở ra, lớn tiếng hỏi. Có chuyện gì mà hoảng hốt như vậy? Người đàn bà che mặt chạy lại ngó tấm bìa mộ, hừ một tiếng rồi lầm bầm. Con nhà đầu này đã đoán đúng rồi. Thằng loài này chết đi, làm khổ lây cả mình. Mụ vừa nói, vừa khẽ điểm vào huyệt thiên âm của thiếu nữ. Thiếu nữ dần dần tỉnh lại, nằm phục xuống chân người đàn bà áo xanh khóc giống lên. Hồi lâu, thiếu nữ tự động ngừng tiếng khóc. Nàng đứng dậy, cất giọng thê thảm. Đồ nhi phải trả thù cho y. Người đàn bà áo xanh hỏi. Trả thù ư? Kẻ thù là ai? Thiếu nữ đáp. Ngoài bọn hội vệ đạo, thì còn ai giết nổi y nữa? Người đàn bà áo xanh lắc đầu. Cái đó chưa chắc đâu. Thiếu nữ nói. Chỗ này là chân núi Đồng Bách, tức là còn trong phạm vi thế lực của hội đó. Người đàn bà áo xanh lại hỏi. Nhà đầu, ngươi định báo thù bằng cách nào đây? Đồ nhi chẳng còn lựa chọn bất cứ thủ đoạn nào. Ngươi hãy theo ta đến lý luận với họ. Thiếu nữ nghiến răng quay lại nhìn tấm bia mộ, giọt trầu lã tã như mưa. Nàng nghẹn ngào nói: "Đệ đệ, ta thề sẽ báo thù cho đệ đệ. Đệ đệ hãy an ngủ ngàn thù." Không ngờ một phen ly biệt này lại thành vĩnh viễn. Chẳng bao lâu nữa, Thư Thư sẽ theo đệ đệ xuống Hoàng Tuyền. Đệ đệ hãy chờ ta. Người đàn bà che mặt gắt lên: "Cái con nhà đầu si ngốc kia, ngươi còn chưa theo ta ư?" Thiếu nữ đứng ngây người như là tượng gỗ, nàng đau tan nát cả cõi lòng. Nàng là ai? Chính là người đã say mê điên đảo Tử Văn, tên gọi là Thiên Đài Ma Cơ. Thiên Đài Ma Cơ đứng ngây ra một lúc, rồi đột nhiên vung trường đánh xuống phần mộ. Người đàn bà che mặt nắm lấy tay nàng, run lên hỏi: "Ngươi định làm gì thế này?" Thiên Đài Ma Cơ ngậm ngùi đáp: "Đồ nhi muốn coi mặt của y lần cuối." Người đàn bà áo xanh che mặt cũng buồn rầu nói: "Hải tử, ngươi đừng bướng bỉnh nữa. Ngươi có biết mặt mũi của gã hiện giờ ra sao không?" Thiên Đài Ma Cơ đáp: "Mà này mới mai táng, chắc y bị hại chưa lâu." Người đàn bà áo xanh nói: "Y đã chết rồi, thì để y yên thân, còn đụng vào thi thể làm gì?" Thiên Đài Ma Cơ la lên: "Nhưng đệ... Thanh âm của nàng như oán như than, khiến cho người nghe phải đứt từng khúc ruột. Người đàn bà áo xanh không khuyên can nữa, để cho nàng tự ý phát tiết hết nỗi bi ai trong lòng. Vì trước tình trạng này, những lời an ủi khuyên can cũng chẳng có ích gì. Một làn mây đen che phủ mặt trời. Bầu vũ trụ u ám, tựa hồ vì cô gái đa tình mà đượm màu thảm đạm. Thiên Đài Ma Cơ khóc lóc trong khoảng thời gian uống cạn tuần trà, rồi từ từ dừng lại. Nàng nhìn Mã Tử Văn như là để đến viếng lần cuối, miệng lẩm bẩm không biết nói những gì. Hai thầy trò chuyển động thân mình nhằm về phía tổng đà hội vệ đạo mà đi. Giữa lúc thầy trò Thiên Đài Ma Cơ vừa khuất dạng, thì một bóng người đột nhiên xuất hiện, đi thẳng đến trước mộ Tử Văn, buông tiếng thở dài nói: "Trời đã không tựa gã này, thì biết làm thế nào được. Đây chẳng phải là nơi mai táng hài cốt gã. Ta nên sắp quan tài thủ liệm, tìm chỗ chôn táng cho vẹn mối tình thâm." Đoạn người kia động thủ quật phần mộ. Chỉ trong khoảnh khắc đã móc đến chỗ thi thể. Máu hòa lẫn đất vẫn còn bê bết. Thi thể Tử Văn được đặt lên mặt đất. Người kia xé mảnh áo trong, nhúng xuống khe núi gần đó, thấm rửa sạch sẽ mặt mũi cho chàng. Bất thình lình có tiếng quát hỏi: "Là ai?" Rồi một bóng người vọt tới. Thiên Đài Ma Cơ đã quay trở lại. Nàng vừa thấy thi thể của Tử Văn, liền không ngó tới người trước mặt, nhảy sổ lại, vuốt ve người chàng, khóc lóc rất là thảm thiết. Tiếp theo là mấy bóng người nữa xuất hiện. Đi đầu là người đàn bà mặc áo xanh che mặt. Theo sau là có vệ đạo hội chủ, thống thiền hòa thượng và bốn hán tử áo đen. Mọi người nhìn Tử Văn, rồi đưa mục quang ngó tới người đào mộ kia. Vệ đạo hội chủ trầm giọng hỏi: "Xin các hạ báo danh đi." Người đào mộ đáp: "Tại hạ là Thiên Nhãn Thánh Thủ." Nguyên lão cũng là Diệu Thủ tiên sinh, bây giờ hóa trang làm Thiên Nhãn Thánh Thủ. Thiên Đài Ma Cơ đột nhiên đứng phát dậy, trỏ tay vào mặt của Diệu Thủ tiên sinh hỏi: "Các hạ định làm gì đây?" Diệu Thủ tiên sinh đáp: "Lão phù muốn móc y lên, thu liệm vào quan tài, rồi tìm nơi mai táng." Thiên Đài Ma Cơ sẵn giọng: "Ngươi nói bậy." Diệu Thủ tiên sinh vẫn thản nhiên: "Cô nương nói vậy là nghĩa làm sao?" Thiên Đài Ma Cơ hỏi vặn: "Vì lẽ gì mà các hạ đem y mai táng ở nơi khác?" Diệu Thủ tiên sinh lạnh lùng đáp: "Vì lão phù chịu lời ủy thác của người ta, phải chiếu cố cho y." Thiên Đài Ma Cơ lại hỏi: "Các hạ chịu lời ủy thác của ai?" Diệu Thủ tiên sinh đáp: "Của Tưởng Úy Dần ở Khai Phong." "Giữa Tưởng Úy Dần và y có mối liên quan thế nào?" "Bố vợ và con rể." Thiên Đài Ma Cơ chấn động tâm thần, lùi lại một bước, run lên hỏi: "Sao? Các hạ bảo sao?" Diệu Thủ tiên sinh đáp. Y là chàng rể trong Tường phủ. Thiên đài Ma Cơ bồn chồn hỏi. Ai bảo các hạ như vậy? Lão phù biết rõ. Mới đây chính miệng y đã thừa nhận cuộc hôn nhân này. Thiên đài Ma Cơ ngập ngừng. Không, không có lý nào. Khi nào y... Nàng chưa dứt lời thì người đàn bà áo xanh che mặt ngăn lại, lớn tiếng hỏi về đạo hội chủ. Thi thể kia có đúng là địa ngục thư sinh không? Vệ đạo hội chủ đáp bằng một giọng đầy vẻ nghi ngờ. Đúng thì đúng rồi, nhưng không hiểu ai đã hạ thủ. Người đàn bà áo xanh che mặt sẵn giọng. Cái đó, lão thân muốn hỏi các hạ. Vệ đạo hội chủ thùng thẳng đáp. Bản tòa đã bảo, tuyệt không biết gì về vụ này. Người đàn bà áo xanh ngập ngừng hỏi. Chẳng lẽ lại là bọn thủ hạ của hội chủ ư? Vệ đạo hội chủ ngắt lời. Bọn chúng không có mệnh lệnh, tất là chẳng dám làm cản. Người đàn bà áo xanh trong lòng ngờ vực nói. Vụ này thật là khó đoán lắm. Hội chủ đã bảo y lúc xuống núi, người đã bị trọng thương, thì ai hạ thủ chẳng được. Vệ đạo hội chủ nói bằng một giọng kiên quyết. Bản tọa lấy nhân cách mà bảo đảm rằng, chắc chắn vụ này quyết không phải là hành vi của đệ tử bản hội. Người đàn bà áo xanh ngăn giọng hỏi. Hội chủ tưởng chối phăng một câu là xong ư? Thống thiền hòa thượng cho mày nói. Thí chủ không nên đổ tội cho người khác một cách hàm hồ như vậy. Người đàn bà áo xanh tức giận quát hỏi. Ngươi đã là cái thá gì mà dám bắt bẻ lão thần? Thống thiền hòa thượng biến sắc nhưng cố nhịn đáp. Bần tăng sở dĩ tôn trọng thí chủ là bậc tiền bối võ lâm. Người đàn bà áo xanh ngắt lời. Ngươi không đáng. Thống thiền hòa thượng dù là công phu hàm dưỡng có sâu xa đến mấy cũng không thể nào chịu nổi. Lão trợn mắt lên, hàn quang rùng rợn, hầm hực nói. Tam chỉ mỗ mỗ, mỗ mỗ hãy xin tự trọng. Tam chỉ mỗ mỗ, tức là người đàn bà mặc áo xanh che mặt, bật lên chàng cười the thé quát. Người muốn lão thân tự trọng ư? Lão thân lâu nay chưa giết người rồi đấy. Thống thiền hòa thượng ngắt lời. Thí chủ muốn giết người chăng? Có lẽ vậy. Thí chủ tưởng môn tam chỉ trì hồn đã là thiên hạ vô địch chăng? Tam chỉ mỗ mỗ đáp bằng một giọng khinh bỉ. Đại khái, giết người không thành vấn đề. Thống thiền hòa thượng tức quá, thách thức. Sao thí chủ không thử đi coi? Bầu không khí trong trường đột nhiên khẩn trương vô cùng. Tam chỉ mỗ mỗ cười khành khạch nói. Nếu là mấy chục năm về trước, thì thế này là chậm lắm rồi. Lão thân đâu có để cho người dườm lời như vậy. Vệ đạo hội chủ trầm giọng hỏi xen vào. Lão tiền bối, ta hãy bàn đến vấn đề trước mắt có được chăng? Tam chỉ mỗ mỗ nóng nảy đáp. Hãy chờ một chút, lão thân sẽ có quyết định. Mụ vừa nói vừa giơ tay lên mặt, chĩa ba ngón, ngón trỏ, ngón giữa và ngón vô danh vào mặt của thống thiền hòa thượng, lớn tiếng. Nếu người khấu đầu năn nỉ, thì lão thần sẽ tha cho một lần. Áo tăng bào của thống thiền hòa thượng không có gió mà phình lên như là một cái trống. Lão trầm giọng đáp. Bần tăng xin đón tiếp ba chỉ của thí chủ. Tam chỉ mỗ mỗ hắng giọng một tiếng. Rồi hướng ba ngón tay chếch đi một chút. Ba luồng bạch quang từ đầu những ngón tay bắn ra, rít lên vèo véo, xuyên thủng một gốc cây lớn cách đó chừng hai trượng thành ba lỗ thủng. Vệ đạo hội chủ vì đeo mặt nạ nên là vẫn trơ ra không có lộ vẻ gì. Nhưng mà mắt của hắn chiếu ra những tia khiếp sợ. Còn bọn đệ tử tùy tùng đều run lên. Thực là những chỉ công mà họ chưa từng nghe ai đề cập tới, chứ từng nói đến chuyện được mắt thấy. Thống thiền hòa thượng vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Hiển nhiên, chỉ công này không làm cho lão chấn động. Tam chỉ mỗ mỗ lạnh lùng hỏi. Tiểu hòa thượng kia, ngươi so với thân cây đó ra sao? Thống Thiên hòa thượng tuổi đã ngoài 50 mà bị mỗ mỗ kêu bằng tiểu hòa thượng, khiến cho lão dở khóc dở cười. Lão trầm tĩnh đáp: Thí chủ cứ việc ra tay, nếu bần tăng không chống nổi thì đành chịu chết. Tam chỉ mỗ mỗ cười gằn nói: Lão thần bình sinh chưa thấy hạng người nào cuồng vọng như ngươi, chắc ngươi không muốn sống nữ. Thống Thiền hòa thượng lạnh lùng đáp: Cái đó chưa chắc đâu. Ngươi hãy tiếp chỉ của ta đây. Ba luồng bạch quang lại rít lên rùng rợn, bắn về phía Thống Thiền hòa thượng nhanh như chớp. Thống Thiền hòa thượng đứng vững như núi, lão không đỡ gạt mà cũng không né tránh. Về đạo hội chủ mắt trợn ngược lên, cả thiên đài ma cơ cũng biến sắc. Ba luồng bạch quang đập vào áo tăng bào, vang lên những tiếng bình bình, tựa hồ như là đụng phải bức tường bằng thép, rồi tóe ra bốn phía. Thống Thiền hòa thượng chỉ nhích mình lùi lại nửa bước. Tam chỉ mỗ mỗ là hoảng: Là tiên thiên cương khí. Thống Thiền hòa thượng hất được thần công của đối phương, rồi lạnh lùng đáp: Thí chủ kiến văn quảng bác, thật là không hổ là bậc tiền bối võ lâm. Câu này nửa là khen, nửa là ra vẻ ớn ở. Đối với người khác thì không sao, nhưng tam chỉ mỗ mỗ nghe chẳng lọt tai chút nào. Mụ đã nổi danh trăm năm về trước đây. Tam chỉ thần công của mụ đã thành thiên hạ vô địch. Hai phe hắc đạo và bạch đạo nghe đến danh tiếng là táng đẩm kinh hồn. Không ngờ mụ mê danh ẩn tích mấy chục năm trời, bây giờ tái xuất đụng ngay phải một tay kình địch. Bộ mặt già nua biến đổi mấy lần, lúc đỏ lúc tía, sau biến thành xám xanh. Mụ la lên một tiếng quái gở: Nhà đầu, đi thôi. Thiên đài ma cơ nhìn thi thể Tử Văn một lần nữa, nàng cất tiếng bi ai: Sư phụ! Tam chỉ mỗ mỗ lại quát hỏi: Ngươi có đi hay không? Vệ đạo hội chủ cất giọng ôn hòa hỏi: Lão tiền bối không truy cứu về nguyên nhân cái chết của y nữ. Tam chỉ mỗ mỗ không nói nửa lời mà cũng không buồn ngó lại. Mụ băng mình vọt đi nhanh như là chớp nhoáng. Thiên đài ma cơ co người lại, toàn vọt đi theo. Bất thình lình, Diệu Thủ tiên sinh đột nhiên la lên: Này, hãy coi, y không chết. Thiên đài ma cơ xoay mình lại, xúc động nói: Sao, y không chết ư? Tại hạ cũng đã nghĩ vậy. Bọn vệ đạo hội chủ đều kinh ngạc phi thường. Bỗng thấy chân tay của Tử Văn khẽ cử động, trước ngực đã hơi thoi thóp. Con người mai táng rồi mà sống lại thì quả là một quái sự cổ kim chưa từng thấy. Thiên đài ma cơ vui sướng quá độ, hai chân của nàng bùn rùn, ngồi phệt xuống đất. Bao nhiêu con mắt kinh hãi chẳng hiểu ra sao, chăm chú ngó Tử Văn, thấy chàng sinh cơ dần hồi phục. Sau khoảng thời gian uống cạn tuần trà, Tử Văn hắng giọng một tiếng: Chàng sống lại rồi, thật là một phen chết đi sống lại. Diệu Thủ tiên sinh cất giọng khàn khàn: Thật là cảm tạ thượng đế, thế là cứu sống thêm được một mạng nữa. Lão nói một mạng nữa là ai? Tuy nhiên chẳng ai phản ứng, vì bao nhiêu tâm thần mọi người đều chú ý cả vào việc quái đảm trước mắt. Thi thể biến cải là một chuyện thường có ở lời đồn, đồng thời xác chết phải cứng ngắt mới hợp lý. Thế mà thi thể trước mắt lại là một người, lại mềm xèo, không mùi tử khí. Tiếng hô hấp hắn còn nghe rõ. Diệu Thủ tiên sinh hóa trang thành thiên nhãn thánh thủ, cúi xuống coi mặt Tử Văn. Lão vừa kinh hãi, vừa vui mừng nói: Quả nhiên y đã sống lại. Thật là một phen nguy hiểm. Nếu tại hạ không nghĩ tới việc thu liệm hài cốt tìm nơi mai táng, thì nhất định là y phải chết. Lão lại quay hỏi thiên đại ma cơ: Cô nương vừa bảo đã nghĩ đến là y không chết. Câu đó... Thiên đài ma cơ mở miệng rồi ngậm lại ngay. Nàng lắc điều ra chiều không muốn trả lời. Diệu Thủ tiên sinh ngoảnh lại hỏi vệ đạo hội chủ: Tại hạ đem y đi, hội chủ không phản đối chứ? Vệ đạo hội chủ đưa mắt hỏi ý của Thống Thiền hòa thượng, thấy lão gật đầu, liền trầm giọng đáp: Các hạ đưa y đi cũng được. Có điều nên nhắc cho y biết là bản tòa đã hết điều nhân nghĩa. Sau này còn gặp mặt,

thư thư trị thương cho đệ đệ nhé. Diệu thủ tiên sinh lạnh lùng nói, cô nương, cần cho y uống thuốc bồi nguyên trước. Thiên đài ma cơ nói bằng một giọng quyết đoán, không cần. Rồi nàng không chờ phản ứng của diệu thủ tiên sinh, ngồi ngay xuống bên tử văn, đặt tay trái lên huyệt mạch căn của chàng, từ từ thúc đẩy chân khí vào. Cách chỉ thương này khác hẳn đường lối thông thường của võ lâm. Tử văn nhắm mắt lại, vận động nội lực yếu ớt để dẫn đường cho chân khí từ bên ngoài vào. Sắc mặt của chàng nhợt nhạt, dần dần tươi lên. Sau khoảng thời gian chừng hai khắc, thiên đài ma cơ thu tay về đứng lên, sắc mặt của nàng nhợt nhạt. Tử văn dương cầm mắt lên nhìn nàng, nói bằng một giọng thành khẩn. Đại thử, ơn to không nói đến chuyện đền đáp. Thiên đài ma cơ nguyết chàng nói. Đệ đệ, cái gì mà ơn to với ơn nhỏ, ta không muốn câu này. Tử văn xin lỗi. Vậy thì tiểu đệ đã lỡ lời, xin đại thử miễn trách. Chàng vừa nói, vừa chấp tay xá giải. Thiên đài ma cơ bật lên tiếng cười hình hích, phá tan được một phần không khí thảm đạm. Diệu thủ tiên sinh cất tiếng hỏi. Tử văn, vụ này là thế nào đây? Tử văn chau mày hỏi lại. Các hạ muốn nói chuyện gì? Diệu thủ tiên sinh đáp. Vụ ở người bị mai táng đây. Tử văn quay lại nhìn cái huyệt bên cạnh và tấm bia mộ có khắc danh hiệu của mình. Lòng chàng nổi lên một mối oán hận khôn tả. Mí mắt đầy sát khí, chàng trầm giọng hỏi. Các hạ có cần biết không? Diệu thủ tiên sinh đáp. Dĩ nhiên là cần. Lão phu chịu lời ủy thác của người, nên phải điều tra cho rành mạch. Tử văn xoay chuyển ý nghĩ. Chàng cho là diệu thủ tiên sinh biết nhiều hiểu rộng. Không chừng lão biết lai lịch của người mà hán tử lạ mặt, kêu là chủ nhân cũng nên. Biết đâu, cái chết của mình lại chẳng liên quan đến thất tình cố nhân. Chàng liền đáp. Tại hạ đang ở trên đường đi đến núi Đồng Bách, bỗng gặp một hán tử lạ mặt. Gã nói là vâng lệnh chủ nhân, trao cho tại hạ một trái ngũ lôi châu. Diệu thủ tiên sinh la lên. Sao? Ngũ lôi châu ư? Tử văn đáp. Đúng vậy, gã còn nói là chủ nhân gã muốn mượn tay tại hạ để hủy diệt hội vệ đạo. Diệu thủ tiên sinh thúc giục. Rồi sau nữa? Gia mẫu bị đối phương bắt giữ. Họ đưa ra điều kiện là cho mẫu tử được trùng phùng để tại hạ làm việc này. Tại hạ lên núi Đồng Bách rồi bị thất bại, ôm thương xuống núi và lại gặp hán tử lúc trước. Gã bảo là hỏng việc thì phải chết. Rồi nhân lúc tại hạ nguy ngập liền hạ độc thủ. Đó là những việc đã trải qua. Diệu thủ tiên sinh cúi đầu xuống hồi lâu rồi mới ngẩng lên hỏi. Thế người có biết lai lịch của đối phương không? Tử văn đáp. Tại hạ không biết, chỉ biết họ cùng một phe với người tự xưng là khách qua đường. Diệu thủ tiên sinh ngơ ngác. Khách qua đường ư? Tử văn đáp. Hắn cũng là một người che mặt mặc áo cầm bào, đã từng ám toán tại hạ. Chiếc vòng tay ngọc bị hắn cướp mất, và mới đây Phật tâm cũng lọt vào tay của hắn. Diệu thủ tiên sinh run lên ngắt lời. Sao? Khách qua đường đã mạo xưng là người che mặt mặc áo cẩm bào ư? Tử văn đáp. Đúng vậy, chính là hắn. Diệu thủ tiên sinh lại hỏi. Hắn đã hạ độc thủ định giết người. Đúng vậy. Hắn từ lạ mặt đã hạ thủ giết người. Đúng vậy, cả thất tình cố nhân bị chết trước đây cũng đã hạ thủ toàn giết đại hạ. Diệu thủ tiên sinh trầm ngâm một lúc rồi ngập ngừng nói. Vụ này sao lại thế được? Tử văn động tâm hỏi lại. Các hạ có biết lai lịch của đối phương ư? Diệu thủ tiên sinh không trả lời, miệng lại lẩm bẩm. Không, hoàn toàn không có thể, trừ phi... Tử văn ngắt lời. Trừ phi thế nào? Diệu thủ tiên sinh lộ vẻ hoài nghi, ngước mắt trông trời hồi lâu, rồi trầm giọng đáp. Nội tình vụ này vô cùng phức tạp, cần phải có thời giờ mới điều tra được rõ ràng.

là tại hạ còn thiếu y bao nhiêu món nợ ân tình không? Diệu thủ tiên sinh gạt lời. Ân tình là một chuyện, hôn nhân lại là chuyện khác. Tư Văn tức mình. Mời các hạ tùy tiện cho. Diệu thủ tiên sinh nói. Tư Văn, sau này người cố hối hận cũng không kịp nữa đâu. Tư Văn lạnh lùng. Đó là việc riêng của tại hạ, các hạ bất tất phải quan tâm. Nhưng lão phù đã chịu lời ủy thác của người ta. Tư Văn giơ tay ngăn lại, lạnh lùng nói. Tại hạ không ưa người khác can thiệp vào việc của mình. Các hạ chịu lời ủy thác làm ông tơ bà nguyệt chẳng? Diệu thù tiên sinh cũng trầm giọng hỏi. Người hủy bỏ lời ước ư? Tại hạ nói thế bao giờ? Nếu vậy, ngươi lên ngay tưởng phủ ở Khai Phòng mà trả lời người ta. Tư Văn nghĩ tới mối thâm kiều của thiên đại ma cơ đối với mình. Bây giờ nàng lại ôm mối uất hận thê lương mà bỏ đi, thì lòng của chàng áy náy vô cùng. Nhưng mà chàng lại tự nhủ. Huyết kiều chưa báo, chết sống chưa hay. Chất độc vô ảnh tối tâm thủ chưa tiêu tán, đã vội nghĩ đến mối tư tình nữ nhì làm gì. Thiên đại ma cơ cũng vậy, mà Tưởng Minh Châu cũng vậy. Mình chưa thể tiếp thu được tình ý của bất cứ bên nào. Tư Văn nghĩ tới đây, nở một nụ cười nhăn nhó, đưa tay lấy chiếc vòng tay ở trong bọc ra rồi nói. Cám phiền các hạ đem vật này trả lại cho Tưởng Thế Thúc dùm. Đồng thời, xin các vị lượng thứ về nỗi khổ tâm cho tại hạ. Diệu thủ tiên sinh sửng sốt hỏi. Người lấy lại vật này rồi ư? Tư Văn đáp. Đúng vậy. Chính khách qua đường đã trả lại. Diệu thủ tiên sinh sững sờ nói. Ồ, vụ này lão phu không thể giúp người được rồi. Tử Văn hỏi. Tại sao vậy? Diệu thủ tiên sinh đáp. Đây là vật mà con nhà đầu Minh Châu đã tặng cho người với cả mỗi xì tình. Người muốn tuyệt giao cũng được, ở đoạn tình cũng được, hủy ước cũng không sao. Nhưng tự người cầm đến mà trả lại cho y. Tư Văn rất là lấy làm khó nghĩ. Chàng cảm thấy tâm can xao xuyến, nhất là mỗi câu nói của Diệu thủ tiên sinh như là một mũi dao nhọn đâm vào tim chàng. Chàng nghĩ tới hôm uống rượu say trong thư trại ở Tường Phủ. Nửa đêm chàng được Tưởng Minh Châu chầu trực đưa trà. Nguyên một vụ này cũng đủ chứng minh tâm nguyện của nàng. Và lời mình ưng thuận hôn ước ngày nào tán công, hắn còn rành rành ra đấy. Huống chỉ hai bên là chỗ thế giao. Tử Văn còn đang ngẫm nghĩ thì Diệu thủ tiên sinh lại cất tiếng hỏi. Tử Văn, lão phu lại nhắc nhở người một câu, là Tưởng úy dần vì cái độc thủ của người mà ngày đêm lặn lội trăm phương ngàn kế tìm phương thuốc tán công cho người. Hiện giờ đã có cơ thành tựu, nỗi khổ tâm này của y mà người lờ đi được ư? Bao nhiêu mối cảm giác hành hạ Tử Văn khiến chàng đau khổ bật lên thành tiếng rên rỉ. Chàng vẫn yên chí đầu công của mình chẳng có cách nào tiêu tán. Thế mà Tưởng Uy Dân lần mò tìm ra được phương pháp giải độc thì thật là một công cuộc ra ngoài ý nghĩ của chàng. Chàng buột miệng hỏi. Tưởng Thế Thúc dùng phương thức gì để giải độc công cho tại hạ? Diệu thủ tiên sinh trầm ngâm một chút rồi đáp. Cái đó phải hỏi y mới hiểu được. Lão phu chỉ biết có được bấy nhiêu chứ không rõ tường tận. Tử Văn cũng không hỏi nữa. Hiện giờ chàng không muốn giải trừ chất độc vô ảnh tồi tâm thủ trong người. Vì chàng chỉ có để hết tâm niệm vào việc trả thù. Vậy thì cánh tay độc là một lợi thế giúp cho chàng rất là đắc lực. Ngoài việc báo thù, chàng không cần gì hết. Hay ít ra, chàng cũng đánh xuống hàng thứ hai những vấn đề mà chàng cần phải giải quyết.